Trong phim, thời điểm vai nam nữ số 2 lần đầu tiên hôn môi chính là ở trong nhà của nam số 2. Ở ngoài cửa, mẹ nam số 2 gọi hai người bọn họ ra ăn cơm. Còn bên trong cánh cửa, hai thiếu niên đang thân mật dịu dàng triền miên. Nhưng mà Yến Hoài một chút cũng không dịu dàng. Anh hôn thật sự vội vàng, lực độ như là muốn dùng một ngụm nuốt cô vào bụng. Hòa Vi bị trôn đến hô hấp không thuận, môi cũng có chút tê dại. Bàn tay bắt lấy cổ tay áo người đàn ông càng nắm chặt lại. Ngay lúc cô sắp không thở nổi, suốt cuộc Yến Hoài cũng buông cô ra, đôi mắt lim dim nắm chặt cổ tay cô, kéo cô khỏi tấm ván cửa, sau đó giơ tay mở cửa. Tống Huỳnh đang chuẩn bị giơ tay tiếp tục gõ cửa, trong tay cô vẫn còn nắm một mảnh lá cây, nhèo đôi mắt cười nói: "Anh, em biết ngay anh sẽ mở cửa cho em mà." Yến Hoài không kiên nhẫn nói: "Anh gọi tài xế đưa em trở về." "Không được." Tống Huỳnh lập tức cự tuyệt nói. Một bên cự tuyệt, một bên giơ chân, hướng vào phía bên trong cánh cửa nhìn xung quanh. "Em còn muốn cùng anh ăn sinh nhật mà." Hôm nay Tống Huỳnh thật sự vì sinh nhật Yến Hoài mà tới. Cô biết gần đây Yến Hoài và Hòa Vi có chút giận dỗi, sợ anh mình cô đơn trong ngày sinh nhật, cho nên chở anh xuống máy bay, liền theo chân anh đến đây. Tống Huỳnh cười tủm tỉm: Anh yên tâm, em theo anh ăn sinh nhật xong liền rời đi." Khóe miệng Yến Hoài mím chặt, lấy di động ra gọi điện thoại. Điện thoại là gọi cho Tiểu Ngô. Tống Huỳnh nghe thấy, cô bất mãn bĩu môi: "Không cho em đi vào cũng có thể, nhưng dù sao cũng phải để em chạy ra một tiếng chứ." Yến Hoài liếc mắt nhìn cô một cái, trầm mặc 2 giây, sau đó anh quay đầu nhìn về phía Hòa Vi: "Được không?" Ánh mắt anh cực nóng, rõ ràng và áp lực, cho nên hai chữ này nó ra có chút năng lượng, từng từ rõ ràng. Dù sao cũng là em gái ruột của Yến Hoài. Hòa Vi gật đầu: "Có thể." Giọng nói vừa rơi xuống, Tống Huỳnh tự mình chui vào: "Hai, chị dâu." Nay là một ngày đẹp trời, cô sẽ không hỏi đến vấn đề mất hứng như lý do Hòa Vi và Yến Hoài cãi nhau, mà nhào lên rất tự nhiên thuần thục, tặng cho Hòa Vi một cái ôm. Ôm được vài giây, Hòa Vi nghe thấy Tống Huỳnh nhỏ giọng nói một câu: "Vừa rồi anh em gọi điện cho chị không nhận. Chị nhìn thấy sắc mặt của anh mệt chưa? Đen xì một mảng." Khóe miệng Hòa Vi cong cong, tự nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười. Vừa rồi cô vẫn luôn ở trong phòng bếp bận việc, di động lại đặt ở trong phòng khách, cho nên căn bản không chú ý tới. Tống Huỳnh còn muốn nói gì nữa, thanh âm lạnh lùng của người đàn ông phía sau liền vang lên: "Còn không buông tay." Tiểu Ngô cũng đã xuất hiện ở cửa. Yến Hoài chào hỏi, sau đó quay sang nhìn Tống Huỳnh nói: "Tiểu thư, tôi đưa cô trở về đi." Vừa rồi tuy rằng Tống Huỳnh nói là chào hỏi xong liền đi, nhưng căn bản cũng không nghĩ đến nhanh như vậy. Nhưng mà Tiểu Ngô đều đã đến, hơn nữa buổi tối cũng muốn về nhà sớm một chút để nghỉ ngơi. Tống Huỳnh không tiện chậm trễ thời gian nữa, cô yên lặng trừng mắt nhìn Yến Hoài một cái, sau đó thập phần không tình nguyện mà bước ra cửa. Yến Hoài không lưu tình chút nào đem cô đóng cửa lại. Quanh hơi thở của Yến Hoài còn lưu lại hơi nước hoa trên người Tống Huỳnh. Nhưng trong mắt, phòng khách chỉ còn lại hai người cô và Yến Hoài. Vừa dương mắt liền thấy, Yến Hoài giơ tay, tháo cả vạt xuống dưới. Hòa Vi lập tức lùi về phía sau 2 bước. Bước đến khoảng cách an toàn rồi, cô mới trước một bước sau một bước thở miệng hỏi: "Cơm tối còn chưa ăn đi?" Yến Hoài tùy tiện ném cả vạt ở trên sofa ừ một tiếng. Lời dì Hà nói rất đúng. Tầm mắt Hòa Vi dừng ở trên mặt Yến Hoài vài giây, sau đó rời xuống, nhìn đến ngón tay dài xinh đẹp đang ở trên đầu của áo sơ mi, cởi mấy cái cúc áo. Cô vội vàng đem tầm mắt bỏ qua một bên: "Em đi nấu cho anh một tô mì." Nói xong căn bản không đợi Yến Hoài trả lời, Hòa Vi liền quay trở lại dòng bếp, sau đó đóng cửa. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết, nên mì sợi nấu rất nhanh. Vài phút đã xong, cô đặt ở trong 2 cái tô, mở cửa bưng sang phòng ăn ở bên cạnh. Yến Hoài đang ngồi trên sofa trong phòng khách, đầu ngón tay anh còn đang kẹp nửa điếu thuốc. Chưa hút xong, Hòa Vi gõ cửa lên kính mà nhắc nhở anh đến ăn cơm. Dưới đuôi lông mày Yến Hoài nhẹ nâng, dập tắt thuốc, sau đó nhấc chân bước lại đây. Áo sơ mi của anh đã cởi đến chiếc quần thứ 3, xương quai xanh lộ ra tới nửa thanh, thực gợi cảm. Hòa Vi không dám nhìn nhiều, thu hồi tầm mắt, đem chiếc đũa gác ở trên miệng tô đẩy nhẹ về phía đối diện, sau đó mới lại ngồi xuống. Tối nay Hòa Vi đã ăn cơm rồi. Vốn dĩ không nên lại ăn cơm vào giờ này, nhưng hôm nay dù sao cũng là sinh nhật của Yến Hoài, Nếu để anh một mình thì thật quá thê thảm. Cho nên cô vẫn múc cho mình non nửa tô mì. Yến Hoài kéo ghế sợ ra ngồi xuống lại không lập tức ăn. Hòa Vi nhìn về phía đối diện. Đôi mắt cong cong nói. Ăn xong em có quà muốn tặng anh. Lông mày Yến Hoài lại căng chặt. Hòa Vi đợi hơn nửa phút cũng không thấy Yến Hoài động đũa. Vừa muốn hỏi anh như thế nào lại không ăn. Người nọ đột nhiên cứng đờ. Vòng tay qua bàn. Đi tới bên cạnh cô. Giây tiếp theo, Hòa Vi còn chưa kịp phản ứng xem đây là chuyện gì. Lại đột nhiên bị người đàn ông cúi xuống hôn lên môi. Một tay Yến Hoài ấn ở phía sau cổ cô. Một tay khác đặt ở trên lưng ghế sửa. Hôm nay đến thập phần mà triển miên. Hòa Vi tuy rằng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn theo bản năng ngẩng mặt đón ý hùa theo anh. Cũng không biết qua bao lâu, Yến Hoài mới rời khỏi khóe miệng. Anh nghiêng đầu đi, thanh âm trầm thấp vang ở bên tai. Không chia tay. Cô nói phải chia tay khi nào? Hòa Vi xác thật, chưa nói lời chia tay. Như ở trong trí nhớ của Yến Hoài, lần trước thời điểm sinh nhật Yến Thần, cô cũng vào khoảng thời gian này nói với anh ta muốn tặng quà cho anh ta. Thời gian trùng khớp, ngay cả lời nói của cô cũng đều trùng khớp. Vừa rồi khi Yến Hoài nhìn thấy cô, thì cảm xúc dao động mới vừa được bình ổn xuống. Lúc này lại điên cuồng trào ra. Ngón tay anh nắm chặt, dùng lực nắm lấy ghế ngồi của Hòa Vi. Kỳ thật anh rất muốn cô, nhưng lại sợ Hòa Vi không vui. Yến Hoài thầm hít một hơi thật sâu, tận lực, nói chuyện chậm lại một chút. Hòa Vi, em nghĩ muốn gì? Hòa Vi hoàn toàn bị mấy câu nói đó làm cho ngốc luôn rồi. Cứ như vậy vài giây, cô thậm chí cảm thấy là chính mình đang nằm mơ. Nhưng thanh âm vang lên bên tai lại rõ ràng chính xác như vậy. Anh đều có thể cho em. Tuy rằng Hòa Vi còn đang ở trong trạng thái mông lung, nhưng việc đó cũng không cản trở tâm tình đang rất tốt của cô mà cong cong đôi mắt. Cô theo bản năng nói tiếp một câu. Em muốn tâm của anh. Anh cho sao? Mới vừa nói xong, Yến Hoài đột nhiên kéo tay cô đưa vào trong cổ áo anh. Đã sớm cho em rồi. Phía dưới lòng bàn tay của Hòa Vi là trái tim của người đàn ông nhảy lên với tần suất vô cùng chân thật. Cô nâng mắt, ngón tay hơi hơi gập lên. Em không nghĩ sẽ chia tay. Vừa muốn nói thêm một câu gì đó, lại đột nhiên bị anh ôm từ ghế lên. Hòa Vi biết anh muốn làm gì. Giọng nói bởi vì đột nhiên bị ôm lên mà trở nên có chút bén nhọn. Ăn mì trước đi. Ăn anh trước đi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 14 của bộ truyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, muốn đón nghe những tập tiếp theo để không bỏ lỡ một tình tiết nào trong truyện và để có thông báo khi mình ra truyện mới nhất, đừng quên nhấn đăng ký kênh truyện Ngôn Tình Thu Hằng, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới. Nghe xong truyện cũng đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ tạm biệt. Và hẹn gặp lại tập tiếp theo. Bye bye.